Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, bảy hung kiếm rơi xuống. Lâm Thiên Các, sai lầm, trong phim là chỗ ở của Tử Dận, nơi này viết thành Hàm Tố địa phương, chẳng qua cũng không ảnh hưởng. Trong Lâm Thiên Các, một vệt kim quang rơi xuống đất, Diệp Chân trực tiếp đem Phù Cừ ném vào nhập định tu luyện trước mặt Hàm Tố chân nhân. Phù Cừ, Diệp Chân, Hàm Tố chân nhân thấy nữ nhi bị Diệp Chân vứt xuống, khí tức hỗn loạn, khóe miệng chảy máu, trong nháy mắt giận dữ, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được không đúng, bỗng nhiên đứng dậy, khúc tay thành chảo, linh lực tụ thành kiếm khí, cưỡng ép kéo một phát. Một đạo cái bóng hư ảo bị Hàm Tố chân nhân cưỡng ép từ trong cơ thể Phù Cừ kéo ra. Cô nghi ngờ chim yêu hồn, Uy Vũ trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiện tay đem yêu hồn cầm giữ, Hàm Tố nhanh lên đem nữ nhi ôm sát trong ngực, dò xét một chút, còn tốt, chẳng qua là chịu chút ít vết thương nhẹ, còn có bị yêu hồn hấp thu một chút tinh khí. Cái này muốn hỏi đồ đệ tốt của ngươi, chắp tay sau lưng phía sau. Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, đồ đệ, Lăng Đoan, Hàm Tố chân nhân không phải ngu ngốc, chẳng qua là Lăng Đoan là hắn đồ đệ duy nhất, tự nhiên là muốn che chở. Chẳng qua lần này, Uy Vũ trưởng lão, ngươi có phải hay không biết đến cái gì? Mời ngươi nói cho ta biết. Hàm Tố chân nhân đem linh khí thâu nhập trong cơ thể Phù Cừ, đem trong cơ thể Phù Cừ thương thế cùng khí tức bình phục sau, cau mày, hướng Diệp Chân dò hỏi, xoay người, Diệp Chân lạnh nhạt nói, cô nghi ngờ chim từ đâu tới, vì sao lại phụ trên người Phù Cừ, ngươi thật chẳng lẽ không biết? Hàm Tố chân nhân trầm mặc, lúc nãy nghi vấn chẳng qua là theo bản năng mà vì ngươi, sẽ không phải trách ta đả thương con gái của ngươi đi? Diệp Chân nhẹ giọng nói, làm sao lại, nếu như không phải Uy Vũ trưởng lão kịp thời ngăn lại, chưa tới chút ít thời gian, Phù Cừ một thân tinh khí bị cái này yêu hồn hút lấy, tính mạng đáng lo. Hàm Tố cắn răng nói, nghe vậy Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi rời đi. Quái, Uy Vũ trưởng lão tại sao lại ở chỗ này? Trông coi Lâm Thiên Các đệ tử nghi hoặc nhìn Diệp Chân đẩy cửa đi ra ngoài, không biết nên không nên ngăn trở người đến, còn ở đệ tử không biết nên như thế nào cho phải. Trong điện chợt truyền ra Hàm Tố gầm thét, chờ đợi các đệ tử tiến vào trong điện, Hàm Tố chân nhân lại nói, được, ta tự mình đi diệt cái này nghiệt đồ. Dứt lời, ở nặng đệ tử trong ánh mắt nghi hoặc, Hàm Tố lấy thân hóa kiếm, chớp mắt đi. Ngày thứ hai, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết nguyên bản khoa trương vô cùng Thiên Dung thành nhị sư huynh, hôm nay mình đầy thương tích ở nhà bếp làm việc vặt, thấy ai cũng không nói, chẳng qua nhìn trên người màu tím sậm phá lạn đạo phục, Thiên Dung thành nhị sư huynh địa vị vẫn không có dùng thay đổi. Hừ, đáng đời, kể từ đó, tiểu tử này rốt cuộc có thể yên tĩnh mấy ngày. Chẳng qua cha ngươi tại sao không giống nhau bàn tay chụp chết hắn? Tiểu hồ ly hướng Phù Cừ tò mò nói. Phù Cừ nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ có chút bất đắc dĩ. Lăng Đoan sư huynh từ nhỏ đã bị cha thu dưỡng, cha mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại đem sư huynh xem như thân tử đồng dạng đối đãi. Lần này sư huynh mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng cha niệm tình hắn vi phạm lần đầu, hơn nữa Uy Vũ trưởng lão phát hiện kịp thời, ta cũng không sao, cha liền phạt hắn ở nhà bếp đốn củi 3 năm. Phù Cừ nhẹ giọng nói, đúng, Nguyệt Linh tỷ, Uy Vũ trưởng lão không phải là không thể tu luyện sao? Ta thế nào mơ mơ màng màng thấy được Uy Vũ trưởng lão hình như dáng vẻ rất lợi hại. Phù Cừ nghi ngờ nói, ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ đi, chủ nhân nhà ta kia đáng thương ngươi còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, tiểu hồ ly đi theo Diệp Chân đã lâu như vậy, tự nhiên biết đến, để người khác coi thường thực lực của mình vô cùng trọng yếu. Người trong thiên hạ này cho rằng chủ nhân nhà mình không thể tu luyện. Đối với chủ nhân cần phải rất có chỗ tốt, cho nên chỉ cần người khác không phải vũ nhục người nàng, người khác cho rằng chủ nhân không thể tu luyện càng tốt hơn. Chợt, hai đạo quang hoa rơi xuống, cực nhanh rít lên thanh âm lúc này mới truyền đến. Nguyệt Linh, chủ nhân không phải muốn. Ngươi thế nào ở chỗ này chạy loạn? Diệp Tử khẽ cau mày nói. Các ngươi trở về á? Yên tâm đi, chủ nhân đã hoàn toàn giải quyết lôi phạt chuyện. Đang tu luyện, các ngươi trở về có phải hay không dò tham? Tin tức, tiểu hồ ly nói, chợt nhìn thấy bên người một mặt vẻ tò mò phu cư. Lời nói xoay chuyển, che giấu muốn hỏi vấn đề. Các ngươi chính là ngày đánh tỷ tỷ và lôi viêm ca ca à. Nghe nói các ngươi so với cầm kiếm trưởng lão kiếm thị hồng ngọc tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Là thật sao? Phu cư tò mò xoay quanh cầm kiếm mà đứng thiên lôi song kiếm nói. Chúng ta chỗ nào có thể cùng cầm kiếm trưởng lão kiếm thị so sánh với? Tốt phu cư, chúng ta còn có chuyện muốn làm, liền không bồi ngươi tán gẫu. Dứt lời, thiên lôi song kiếm trong nháy mắt hướng uy vũ đại điện hóa cầu vồng đi. Sau một khắc, tiểu hồ ly cũng thân hóa ánh sáng trắng nhạt rời đi. Thấy đây, trong lòng tò mò phu cư tự nhiên cũng là lặng lẽ đi theo. Trong uy vũ các, chủ nhân chúng ta trở về. Thiên lôi song kiếm quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Đứng lên đi, cũng đã sớm nói. Giữa chúng ta không cần đa lễ như vậy khúc, Diệp Chân mỉm cười đỡ dậy hai người. Tiểu hồ ly hấp tấp vọt vào đại điện, thuận tiện vẫn không quên đóng lại cửa điện, vừa tiến đến liền vội vàng nói. Diệp Tử tỷ tỷ, có phải hay không tìm được cái khác hung kiếm tin tức? Thiên lôi song kiếm cùng nhau gật đầu, nói, không tệ, lần trước bỏ ra thời gian 8 năm. Hai người chúng ta gần như đi khắp thần châu đại địa, nhưng không có đạt được bất kỳ có quan hệ với hung kiếm tin tức, chẳng qua lần này chúng ta nhận được tin tức, lúc trước chế tạo thất hung kiếm Long Uyên nhất tộc có một cái chi nhánh ở hải ngoại cái nào đó hòn đảo, chẳng qua chỉ biết có như thế một cái hòn đảo, nhưng không biết rốt cuộc ở đâu. Chúng ta lần này trở về chính là hướng về phía chủ nhân bẩm báo, sau đó đi hải ngoại tìm. Thế gian này có thể có chút lớn, Diệp Tử trả lời. Chúng ta bây giờ xin lỗi chủ nhân, tìm gần 10 năm, nhưng như cũ không có tìm được tin tức hữu dụng gì, thiên lôi hai người áy náy nói. Không ngại, tìm thất hung kiếm, lại làm cho các ngươi vì thế bôn ba 10 năm gần đây. Ở thế giới này chúng ta còn có thể chờ đợi rất lâu. Tìm hung kiếm không vội ở cái này nhất thời, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chúng ta hiểu, chủ nhân là chuẩn bị bế quan tu luyện đi, Diệp Tử nói. Không tệ, lôi phạt chi lực chuyện đã hoàn toàn giải quyết. Tiếp xuống, chờ đợi chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Ta muốn tìm một nơi, dốc lòng tu luyện, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ thế gian này còn có đồ vật gì có thể uy hiếp đến chủ nhân? Thấy Diệp Chân sắc mặt có chút ngưng trọng, tiểu hồ ly nghi ngờ nói, nhân gian tự nhiên không có, nhưng ta có loại dự cảm, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Chẳng qua nhưng không có nhiều lời, tu luyện, đối với hắn mà nói, tu luyện tiến giai liền giống hít thở bình thường dễ dàng. Dựa theo bình tâm cái kia bà nương cho đồ vật, chỉ cần thế giới linh lực đầy đủ Diệp Chân thu nạp, không ngoài 10 năm liền có thể tu thành cảnh giới vô thượng. Nhưng cùng một cảnh giới, thực lực sai biệt vẫn như cũ rất lớn, cũng tỉ như Tử Anh cùng Diệp Chân, mặc dù cùng là hóa thần tiên nhân kiếm tiên chi cảnh, nhưng Diệp Chân một cái có thể dễ dàng đánh bại 10 cái Tử Anh luyện tập. Nếu như hơn nữa lôi phạt chi lực, cho dù trên 100 cái Tử Anh vây công cũng là vô dụng. Diệp Chân tự thân lại có thể khóa cảnh giới đánh chết nhân tiên, cùng địa tiên chống đỡ được. Cái này từ xưa tới nay cũng không thể chuyện, Diệp Chân lại đem nó thực hiện. Đây cũng là Diệp Chân nội tình, nếu như cái gì đều mặc kệ, một vị tu luyện, đừng nói nữa khóa cảnh giới, đừng nói nữa xem Tử Anh ở không có gì, có thể không thể đánh qua Hàm Tố Nguyên Anh kỳ này ra hỏa đều là vấn đề. Tốt các ngươi đi thôi, đạo phù này cầm chắc, gặp nguy nan, hoặc là chuyện quan trọng có thể liên hệ ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Chờ đợi hai người hóa cầu vồng đi, tiểu hồ ly nghi ngờ nói, chủ nhân là không buông được đồ tô tiểu tử kia. Không phải, chẳng qua là suy nghĩ đảo đảo loạn, bày ở trước mặt chỗ tốt, không phải cầm, chẳng phải là quá đáng tiếc, Diệp Chân khẽ cười nói. Dứt lời, thuận tay giải khai tiện tay ở uy vũ các bày ra kết giới. Phù cừ một cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.